Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, quan chiến đấu. Khắp nơi quyết đoán, những này Đông Lai huyền quân, vì chính mình chiến thuật lựa chọn bỏ ra đánh đổi. Bọn họ vừa bắt đầu ôm chạy từ phía ý nghĩ, vị trí quá mức phân tán, kết quả bị Hứa Dương lấy Bát Cực Rong Lô bọc lại. Diệu Nhật kiếm dưới. Mỗi người bọn họ vì là chiến, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống lại. Này đánh đổi là đau đớn thê thảm. Một tên huyền quân lão tổ liền như vậy ngã xuống. Còn lại 7 tên huyền quân bỏ ra rất lớn huyền lực hao tổn sau khi rốt cục ở hào quang màu vàng bên trong đại dương tụ tập cùng một chỗ. Chịu đựng loại uy thế này kiếm thuật, e sợ có thể sánh ngang thánh thuật. Lấy Hứa Dương thực lực, huyền lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Thương Mãng Hầu Liễu Vạn Đồng quát, 7 tên huyền quân cộng đồng bạo phát huyền lực, ngưng tụ thành một trong suốt huyền lực vòng bảo vệ. 7 người hợp lực xây dựng lồng phòng hộ, có đầy đủ cường độ chống đỡ ở Hứa Dương Diệu Nhật kiếm thuật. Diệu Nhật kiếm hình thái thứ hai, Đại Nhật Quang Long. Hứa Dương kiếm tay trái chỉ dẫn ra, tay phải huyết ẩm kiếm dẫn dắt bên dưới. Nhất thời vô tận thần kiếm màu vàng óng dồn dập tụ lại, tạo thành một cái dài đến hơn trăm trượng. Mũi tên kiểu linh động Đại Nhật Quang Long. Hứa Dương thực lực bây giờ đã vô hạn tiếp cận huyền vương cảnh giới. Mà thực lực càng cao, hắn càng cảm thấy những ngày qua cấp huyền thuật, thánh giai huyền thuật, nắm giữ hầu như vô cùng vô tận uy năng, có thể cung cấp khai phá. Diệu Nhật kiếm hình thái thứ hai, Đại Nhật Quang Long, liền so với hình thái thứ nhất mạnh hơn mấy lần. Quang Long không tiếng động mà giống tiếu. Kim Lân Diệu Quang, bỗng nhiên một xoay quanh tấn công. Quấn quanh ở 7 tên huyền quân tạo thành phòng ngự vòng bảo vệ bên trên. Một luồng mạnh mẽ cắn giết lực lượng phun trào. Lồng phòng hộ bị đè ép đến khanh khách vang vọng. 7 tên huyền quân sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Không thể ngồi mà đợi giết, nhất định phải đem Hứa Dương biến ảo ra này kiếm khí Quang Long triệt để tiêu diệt. Bành Nguyên Hải quát to, ta đến duy trì vòng bảo vệ, các ngươi từng người triển khai tuyệt học, đem Quang Long nát tan, ngươi một người có thể được không? Có huyền quân đưa ra nghi vấn, dù sao đây là đem an nguy nộp ở Bành Nguyên Hải một người tay. Ta nếu nói như vậy, liền đại biểu ta có nắm. Bành Nguyên Hải hai tay dẫn ra ấn quyết, bỗng nhiên khắc ở chính mình tinh hải vị trí. Nhất thời vị này Bành gia huyền quân lão tổ, tóc bạc từng chiếc đứng thẳng, một thân quần áo như buồm giống như nhô lên, khí thế tăng lên mấy lần. Lão Bành liều mạng, ta tin tưởng hắn. Trọng Dương Hầu thanh âm của trầm trọng, như chùy sắt đánh sắt châm. Hiện nay, nhất định phải quên đi tất cả ngờ vực, chung sức hợp tác, không phải vậy chúng ta căn bổn không có chút nào phần thắng. Trọng Dương Hầu nhổ xuống trên đầu một cái châm gài tóc, huyền lực rót vào bên dưới, một thanh màu đỏ thắm bảo kiếm nhanh chóng thành hình. Còn lại vài tên huyền quân lão tổ đều là ngẩn ngơ, bọn họ không ngờ tới này bình pháp không có gì lạ châm gài tóc lại là cực kỳ nhất lưu trí bảo huyền khí. Nhìn màu đỏ thắm châm gài tóc bảo kiếm phun trào ngập trời sát khí, bọn họ con mắt đăm đăm, này chỉ sợ là thiên giai thượng phẩm huyền khí, hơn nữa là loại kia tiếp cận thánh khí tồn tại. Bác Vọng Hầu xúc động nói, Trọng Dương Hầu nói không sai, chuyện đến nước này, nhất định phải liều mạng. Bác Vọng Hầu Bách Dương, hai tay ở chính mình hõm vai, lồng ngực, tinh hải vị trí, từng người đánh ra một cái, trên mặt của hắn phun trào một tia dị dạng hồng quang. Một đôi con ngươi càng là đỏ đậm như máu. Hứa Dương nhận lấy cái chết, xem lão phu hỏa nguyên chiến thể, một bộ hỏa diễm cự nhân thân hình từ Bác Vọng Hầu Bách Dương trong thân thể chậm rãi đi ra. Người khổng lồ này vừa bắt đầu chỉ có cao 3 trượng, đi ra vòng bảo vệ sau khi lại đã đạt tới 50 trượng. Từng trận hung tàn bạo ngược khí tức phun trào không ngớt. Linh quy chiến thể, Ly Long Hàn Băng Đại Thủ Ấn, Thiên Lôi Ngũ Kiếp Huyền Công, Phúc Diệt Ma Quang. 7 tên huyền quân có thể tu luyện tới huyền quân cảnh giới. Tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Bọn họ rất rõ ràng tình thế hiểm ác. Mỗi người đều thi triển ra tuyệt học mạnh nhất. Oanh kích ở Đại Nhật Quang Long kiếm thể bên trên. Khoảng cách Tằng Gia Trang Viên mấy chục dặm. Mấy mới huyền giả đứng thẳng. Xa xa mắt nhìn chiến trường này. Bọn họ đều không ngoại lệ. Đều là Đông Lai thành thế gia cao thủ. Kinh tâm động phách đại chiến. Hầu như có thể so với vương giả tranh đấu. Một tên Đông Lai huyền quân than thở nói. Bác Dương Hầu, người vì sao không đi chợ quyền? Một người khác huyền quân lão tổ. Mặt đỏ lừ lừ, tóc tím như lửa. Ha ha cười nói. Tây Di Hầu, nghĩ đến ngươi cũng nhận được Trọng Dương Hầu chuyện tấn cầu viện. Tại sao ngươi không đi? Bác Dương Hầu hỏi ngược lại. Tây Di Hầu cười ha ha. Ngươi vì sao không đi? Ta liền vì sao không đi? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Này bát đại huyền quân. Nếu như cùng Hứa Dương hợp lại một lưỡng bại câu thương. Đó là tốt nhất. Bác Dương Hầu trong mắt lóe xa xôi ánh lửa. Đã bỏ mình một. Nhìn dáng dấp. Còn có thể có người ngã xuống. Đông Lai quốc cách cục. Muốn biến hóa. Hắc. Hai người các ngươi. Lẽ nào sẽ không sợ Hứa Dương lớn mạnh. Một nhỏ gầy như con khỉ huyền quân cười nói. Sợ cái gì? Hứa Dương mạnh hơn. Cũng chỉ là quá giang long. Ở Đông Lai thành không có gì căn cơ. Mục đích của hắn. Cũng không ở chỗ ngầm chiếm này 8 gia tộc lớn nhất địa bàn. Chỉ là vì tiêu diệt 8 gia tộc lớn nhất mà thôi. 8 gia tộc lớn nhất trấn giữ huyền quân một khi ngã xuống. Bọn họ để lại sản nghiệp. Nhất định phải rơi vào trong tay chúng ta. Bác Dương Hầu khẽ mỉm cười. Tây Di Hầu, Nhuệ Kim Hầu, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó cần thương nghị một phen. Mặt đỏ lừ lừ Tây Di Hầu cười nói. Không sai, làm sao phân chia này 8 gia sản dòng họ nghiệp. Đích thật là cái vấn đề. Ở Đông Lai Vương Thành, Vương Cung bên trong, hai tên trên người mặc kim bào, bạc bào nam tử, đứng một chỗ cửa tĩnh thất khẩu, lo lắng đi tới đi lui. Một lát, một sắc mặt ngây ngô áo xám nô bọc, cầm trong tay một con khay. Đi ra, bạc bào nam tử thấy được khay trên một tờ giấy mỏng. Như nhặt được chí bảo, vội vã cầm vào tay. Mở ra xem, mặt trên chỉ viết ngăn ngắn một câu nói. Từ hắn đi, kim bào nam tử kinh ngạc nói. Chuyện lớn như vậy, phụ vương dĩ nhiên chẳng quan tâm. Lẽ nào bỏ mặc này 8 vị quân hầu chết đi? Bọn họ vừa chết, Cố Hữu Cách cục bị đánh rách, Đông Lai quốc nhất định sẽ nghênh đón một mảnh hỗn loạn. Bạc bào nam tử đem giấy mỏng thả lại khay, thở dài nói, mặc kệ thế nào, phụ vương ý chỉ không cho vi phạm, chúng ta đi thôi, không muốn quấy rầy nữa phụ vương tĩnh tu. Hai tên nam tử trở về vương cung phòng tiếp khách, một đám ăn mặc cẩm y, đeo các đại gia tộc tộc huy ông lão. Phần Phật quỳ xuống một chỗ, gặp hai vị giam quốc vương tử. Các người đều đứng lên đi. Kim bào nam tử thở dài một tiếng. Phụ vương đã hạ chỉ ý. Không được can thiệp việc này. Cái gì? Những kia đến từ mỗi cái gia tộc ông lão. Tất cả đều vẻ mặt kinh hoàng. Đại vương tử, nhị vương tử, 8 vị lão tổ, cũng đều là Đông Lai quốc trụ cột A. Bọn họ vạn nhất có chuyện. Đây nên như thế nào cho phải? Hai vị vương tử, mời ngài cân nhắc a. Kế trước mắt, nhất định phải triệu tập Đông Lai thành hết thảy huyền tông. Huyền quân, tạo thành đại trận, đem cái kia ngông cuồng tiểu tặc triệt để đánh giết. Cứu ra 8 vị lão tổ. Chấm ngoặc kép, các ngươi câm miệng. Bạc bào nam tử ánh mắt lạnh nhạt địa lên tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.